Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, Chico nhóm ở chỗ nào? Ai, tại sao sẽ như vậy chứ? Không có đạo lý à? Không khoa học à? Ikiyo ngẩng đầu xuyên thấu qua ngọn cây, cành lá nhìn lên trên bầu trời giáng chiều, không khỏi thì thào lên tiếng. Tại đem May cùng Shirahime lưu đến lều vải nơi đó về sau, Ikiyo liền chính mình đi ra. À không, không thể nói chính mình. Phải nói mang tới cái bóng bên trong Masado. Sau đó nha, liền đi tìm Petobuk rừng rậm lớn nhất gốc cây kia gỗ. Cũng tức là Chico bầy tộc đã từng hiện đang ở cây cối. Chỉ là từ xế chiều tìm kiếm được bây giờ chạng vạng tối, vẫn chưa có bất luận phát hiện gì. Cái này để Ikiyo có chút nghi hoặc. Phải biết gốc cây kia gỗ so sánh Petobuk rừng rậm cái khác cây cối nói tới, thế nhưng là cao mấy lần không ngừng a. Như vậy dễ thấy, làm sao tại trên địa đồ không có tiêu ký? Tại trên địa đồ không có tiêu ký còn chưa tính, tổng không đến mức chạy đến ngọn cây bưng đều không nhìn thấy a. Đúng vậy, Ikiyo để Masado đi cây cối đỉnh quan sát qua, đáng tiếc cái gì cũng không phát hiện. Vốn là nghĩ đến đi trước tìm tới gốc cây kia, sau đó mới tốt đi tìm Chico a. Không quản chúng nó phải chăng di chuyển, chỉ cần lưu lại vết tích liền tốt đi tìm. Nhưng mà đến bây giờ tay cũng không phát hiện, Ikiyo cũng chỉ có thể nghĩ đến là bởi vì nhân vật chính Quang Hoàn để Ash đụng phải ngày bình thường không thấy chút nào tung tích Chico. Liền như trước kia, tại mình đau khổ tìm không thấy Bulbasaur tộc quần thời điểm Ash tới, mình vừa lúc thả ra Ivysaur, cũng liền gặp được cái kia Bulbasaur bầy tộc. Các loài, trước kia tại Bulbasaur, Venusaur chỗ kia rừng rậm thời điểm, giống như liền là tại Ash sau khi xuất hiện, đến một cái đặc thù thời gian, Bulbasaur tập thể tiến hóa lúc mới có thể bị phát hiện a. Nó nguyên nhân giống như cũng là bởi vì cái kia đã từng Venusaur lợi dụng bản nguyên làm cái mê chướng đồ vật, dẫn đến ngày bình thường Bulbasaur thân ảnh không thấy chút nào. Chiếu nói như vậy, chẳng lẽ Chico nơi đó cũng lợi dụng cái gì làm cái mê chướng một loại đồ vật người bình thường không có cách nào phát giác? Ash dựa vào quang hoàn tìm được nơi đó, nếu quả thật tướng thật sự là trở lên nói, vậy cũng có thể nói thông. Bởi vì người bình thường không có cách nào phát giác, cho nên cầu bên trên liền không có tiêu ký, cho nên cũng không có truyền ra nơi này có hy hữu Chico bầy tộc. Nghĩ như vậy, Ikiyo càng tán đồng ý nghĩ của mình. Không phải thực sự khó có thể tưởng tượng, làm hy hữu ngự tam gia lại còn có thể tại giã ngoại giữ lại nhiều như vậy. Chẳng lẽ những cái kia trên nơ đều là kẻ ngu không đi bắt? Nếu nói như vậy, Ikiyo cúi đầu nhìn về phía cái bóng của mình, suy nghĩ hạ nhân tiện nói, Masado, người có thể hay không cảm ứng được mê chướng một loại đồ vật? Masado từ Ikiyo cái bóng bên trong chui ra ngoài về sau, liền lệch ra cái đầu không rõ nhìn xem Ikiyo, nói như thế nào đây? Ikiyo bất đắc dĩ vuốt vuốt cái trán. Masado biểu hiện ra ý tứ rất rõ ràng, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Như vậy đi, liền là ngươi có hay không cảm giác được chung quanh có chút quỷ dị địa phương, để người bình thường ngừng chân vào không được địa phương, lại hoặc là nói tận lực dẫn đạo không để cho người khác tới gần địa phương. Ikiyo vẫy tay, có chút mơ hồ nói, không có cách. Ikiyo chính mình cũng mau đưa mình cho nói mơ hồ. Masado lần nữa không hiểu nhìn xem Ikiyo. Ba, Ikiyo bất đắc dĩ vỗ xuống cái trán, không ngừng mà suy nghĩ làm sao hướng Masado miêu tả. Dù sao Masado trước kia vẫn luôn là trốn ở cái bóng bên trong, đối rất nhiều chuyện không có đi tiếp xúc, cũng liền không hiểu, cho nên không hiểu rõ Ikiyo nói tới là cái gì sao. mà liền tại Ikkyo suy nghĩ thời điểm, Masato chọc chọc Ikkyo bắp chân. Ân, Ikkyo nhíu nhíu mày, cúi đầu nhìn về phía Masato, chỉ gặp Masato đưa tay chỉ một cái phương vị, còn không ngừng kêu lên, Masa, Masa, Ân, ngươi nói là, ở phương vị nào có phát hiện? Ikkyo ngạc nhiên nhìn xem Masato, Masa, Masa, Masato đầu tiên là không xác định nghiêng đầu một chút, lại cùng nhẹ gật đầu. Ikkyo khổ não nắm tóc, thôi dừng tay nói, a, được rồi, mặc kệ, trước dựa theo ngươi nói đi xem một chút a. Masa, Masato vui vẻ kêu câu, liền nhảy đến Ikkyo phía trước, hướng phía vị trí đó cất bước đi đến, xem bộ dáng là định cho Ikkyo dẫn đường, mà không phải trốn đến cái bóng bên trong. A, nhiều rèn luyện a. Ikkyo nhún nhún vai cười, cũng đi theo. Sau đó Ikkyo liền như thế cùng cái này Masato không ngừng ở trong rừng tiến lên. Trên đường trả lại may phát lần tin tức, dù sao hiện tại đã là trạng vạng tối. Các loại đến lúc đó Ikkyo xử lý xong sự tình, tại đuổi lúc trở về, cũng không biết mấy giờ rồi. Vạn nhất may cùng Shirahime lo lắng vớ vẩn cũng là không tốt nha. Bất quá, nếu như hôm nay có thể xử lý xong Chico sự tình, như vậy cũng sẽ không cần tại Petoburg trong rừng rậm mù hoảng du. Đoán chừng nhanh lời nói qua cái 3-4 ngày, chậm lời nói chừng một tuần lễ liền có thể cảm thấy Rasboro City. Đương nhiên đây là không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn tình huống. Nếu như may có As vậy phiền phức quang hoàn, cũng không biết lược. Nhưng mà đợi mặt trăng bò lên trên đầu cành, Ikkyo cùng Masato còn tại tới gần đi lại. Chỉ là, đi tới, Ikkyo đột nhiên một cái siêu kém chút té ngã. Với lại nhờ vào đó vội vàng nương đến trên một cây đại thụ. Masa, Masa, Masato lập tức quay đầu nhìn về phía Ikkyo. Lo lắng kêu to, ngô, ta không sao. Ikkyo cười lắc đầu về sau, ngồi xổm người xuống vỗ vỗ Masato đầu cười híp mắt nói ra. Lần này càng thêm xác nhận, chỉ là không nghĩ tới a, cái này mê chướng còn mạnh như vậy, may mắn mà có ngươi mới có thể tìm được. Lời nói mới rồi, là bỗng nhiên tới một trận cảm giác hôn mê, nhưng cái này không quan trọng, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là không quan trọng. Cái này theo Ikkyo tuyệt đối là mê chướng một loại đồ vật làm ra. Cũng tức là rất nhanh liền có thể cảm thấy Chico nơi đó. Các loại đến lúc đó cũng có thể biết cái này mê chướng nguyên lý cái gì. Masa gặp Ikkyo không có việc gì. Masa đầu lần nữa nở nụ cười. Chúng ta đi nhanh đi. Ta đều đã đợi không kịp đâu. Masa, vừa thôi. A chớ, vừa thôi. A chớ, chớ a chớ, không, vừa thôi, từng cái Chico, hiếu kỳ, nghi hoặc, cảnh giác, thậm chí còn có trước tay quỳ xuống đất, nhè răng tuét miệng nhìn xem một người một Pokemon. Ikkyo không có đi để ý nhiều, mà là nhìn chằm chằm viên kia to lớn cây gỗ khô. Đầu tiên nhập mục đích đúng là một cái kia to lớn hố đất. Ở giữa nguyên bản đứng vững cái kia to lớn cây gỗ khô. Nhưng là bây giờ cái kia cây gỗ khô lại tựa như bị người bổ một búa giống như. Từ đó chỉnh tề một phân thành hai, ngã xuống hai bên cạnh hố đất bên trên. Đang nhìn xong cây gỗ khô về sau, Ikkyo mới liếc nhìn này trước mắt Chico nhóm. Hết thảy có 21 con, trong đó biểu lộ hiếu kỳ càng nhiều hơn một chút. Cảnh giác thậm chí hung mục đích chỉ có như vậy 3-4. Masa, Masato nắm nắm tay nhỏ, ngăn tại Ikkyo trước người. Lần này để càng nhiều Chico khẩn trương lên. Hệ thống, quét hình, Chico, tiềm lực màu lam, thực lực level 12. Chico, tiềm lực màu xanh lá, thực lực level 13. Chico, tư liệu không ngừng mà từ trước mắt xẹt qua. Ikkyo sắc mặt cũng dần dần biến thành đen, làm xem hết 21 con Chico tư liệu lúc, Ikkyo sắc mặt đã nhanh đen thành than nắm. Chỉ vì cái này 21 con Chico, nó tiềm lực cao nhất liền là hai cái màu tím tiềm lực mà thôi. Một cái màu bạc đều không. Ikkyo nhìn xem những Chico kia, thật sâu nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ xử lý như thế nào. Vừa thôi, đúng vào lúc này, một bên truyền đến một đạo già nua tiếng kêu. Ikkyo quay đầu nhìn lại, liền gặp một cái già nua Chico, lôi kéo một cái nhánh cây quải trượng, chậm rãi đi đến mình cùng Chico nhóm trước mặt. Hệ thống, quét hình, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.